Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, hắn đã thành tiên. Vốn là mưa rầm liên miên u ám bầu trời, có sương mù che đậy núi phó đang gần 200 năm dư. Mà liền tại hôm nay, trời sáng choang, mưa tạnh gió nghỉ, từng mảnh mây đen tán đi. Lộ ra xanh thảm bầu trời, vô cùng thanh hòa, sát thế rào rạt xông lên núi phó đang Lục Thanh Bình hơn 100 người đội ngũ. Đều bị cái này, hừng đông, một màn kinh ngạc đến. Cũng vì chi nghi hoặc chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cũng không dưới mưa, mặt trời cũng ra, tiểu hổ nha nói lầm bầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mê hoặc. Liền ngay cả hơn 100 võ một cánh quân bên trong các lão binh cũng đều cho thấy không thể tưởng tượng nổi, đành phải cảm thán địa phương quỷ quái này núi phó đang thời tiết. Thật sự là biến hóa ngàn vạn, bất quá là thời tiết biến hóa, không ảnh hưởng bọn hắn đi theo thế tử lên núi, đến hỏi trách cái kia núi phó đang lỗ mũi trâu nhóm. Nhưng, chỉ có Lục Thanh Bình cùng Tiết Sinh Bạch lão nhân liếc nhau một cái, đều như có điều suy nghĩ. Hẳn là hắn, nghĩ tới đây, Lục Thanh Bình bật cười. Càng có niềm tin, lần này lên núi, liền muốn nhìn xem những đạo sĩ này như thế nào tại các ngươi khai phái tổ sư trước mặt. Có thể lộ ra đối với chùa Kim Cương như thế nào khúm núm nịnh bợ thân sắc. Rõ ràng là chùa Kim Cương đánh tới cửa, cầm nã Giang Tiểu Đông. Cũng bởi vì Tiếu Si Hòa Thượng bị mình đánh chết, liền muốn đem Giang Tiểu Đông giao ra, cầu được chùa Kim Cương tha thứ. A, cộc cộc cộc đát một nhóm hơn 100 binh mã, rất nhanh liền đến đỉnh núi, mà tại kim điện bên trong núi phó đang một đám trưởng môn các trưởng lão tất cả đều sắc mặt biến hóa. Đã sớm nghe nói cái này tiểu thế tử lãnh binh đánh tới. Không khỏi từng cái trên mặt nghiêm túc, tuần tự 17-18 cá nhân từ Kim Điện đi vào Bạch Ngọc Quảng Trường trước đó. Tại phía sau bọn họ, còn vây quanh mấy trăm vị núi phó đang đệ tử, tất cả đều khẩn trương cầm kiếm, như lâm đại địch đề phòng. Mắt thấy từ trên bậc thang, một cái thiếu niên mặc áo gấm phía sau bồi tiếp Tiết Sinh Bạch cùng 8 vị tông sư. Thậm chí 100 võ tốt, Triệu Kỳ Lộc ánh mắt rơi vào Tiết Sinh Bạch trên thân. Những người này bên trong, liền duy chỉ có vị này họ Tiết lão nhân tu vi cường hoành. So hắn đều chỉ mạnh không yếu, nhưng lúc này, Triệu Kỳ Lộc lại vẫn phủ lên khuôn mặt tươi cười. Nói, Thế tử Điện Hạ, đây là muốn làm gì? Đối với Thế tử đến... Ta núi phó đang tốt xấu cũng thịnh tình chiêu đãi một phen. Bây giờ lại dẫn đầu như thế binh mã. Khi thế hung hung đánh lên chúng ta võ đang ngọn núi chính. Cái này có chút khinh người quá đáng đi. Lục Thanh Bình cười lạnh nói. Ít đến những thứ này nói nhảm. Tiếu Si là ta giết chết. Các ngươi nếu thật muốn lấy lòng chùa Kim Cương. Đều có thể hướng về phía bản thế tử đến. Nếu có bản sự, hoàn toàn có thể đem ta bắt được, đưa cho chùa Kim Cương, há không càng tốt hơn. Triệu Kỳ Lộc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt quét qua bên tay trái một người, lạnh lùng hừ một cái. Kia là vị nữ đặc trưởng, cũng là Tống Vi Vũ sư phụ, võ đang trong thất tinh diêu quang trưởng lão, chính là nàng âm thầm nói cho Tống Vi Vũ. Trưởng môn muốn đem Giang Tiểu Đông giao ra sự tình, mới dẫn tới bị những đệ tử này đều biết, để cái này tiểu thế tử đánh lên sơn môn. Vì Giang Tiểu Đông minh bất bình, đã sự tình đã bị xé rách. Triệu Kỳ Lộc nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, hỏi, thế tử nghĩ như thế nào? Không ngại nói thẳng ra đi. Lục Thanh Bình cười lạnh nói, Giang Tiểu Đông là bằng hữu của ta. Như hắn bởi vì ta giết Tiếu Si mà bị ngươi lão đạo sĩ này đưa ra ngoài, cái kia Lục Thanh Bình sao lại cho phép muốn đem Giang Tiểu Đông giao ra? Ngươi phải hỏi một chút bản thế tử cái này 100 thiết kỵ cùng bát đại tông sư. Lục Thanh Bình, lời nói rơi xuống, sau lưng của hắn trăm vị lão võ tốt cùng nhau rút kiếm. Lập tức một mảnh lưỡi mác thanh âm vang động, rầm rầm, thiết giáp va chạm thanh âm, lại phối hợp cái kia bát đại tông sư khí thế cùng sách. Tựa hồ một mảnh mây đen hướng phía núi võ đang cả đám ép tới. Đối diện núi võ đang đệ tử các trưởng lão đều nháy mắt biến sắc. Nhưng mà, Triệu Kỳ Lộc sắc mặt trầm lãnh, lại nói, núi võ đang nhà mình sự tình. Không cần thế tử đến nhọc lòng, xử trí như thế nào môn hạ đệ tử, là bần đạo bọn người thương lượng sau quyết định. Lục Thanh Bình chắp tay nói, bị người lấn tới cửa đến hơn 100 năm, Giang Tiểu Đông không phải lần đầu tiên, trước sớm đã có Lâm Vãn Dương, sớm hơn trước thậm chí còn có Thẩm Tú Phong, ân yêu chờ núi võ đang tiền bối, những người này đều là làm sao biến mất. Các ngươi là làm thật không biết sao? Nghe tin bất ngờ nói, Triệu Kỳ Lộc trong mắt con ngươi vì đó co rụt lại. Hắn sao lại thế? Thoáng chốc, bởi vì Lục Thanh Bình miệng phun kinh người ngữ điệu, để núi võ đang một đám đệ tử trưởng lão đều lao nhau thảo luận. Thẩm Tú Phong là vị kia vài thập niên trước du đãng giang hồ, ngoài ý muốn vẫn lạc sư thúc sao? Tựa hồ cùng trưởng môn bọn họ cùng thế hệ, ân tiêu sư thúc, không phải mất tích, có trưởng lão nhớ kỹ người này, không khỏi rung động nhìn về phía Lục Thanh Bình. Triệu Kỳ Lộc lúc này biến sắc, nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Đây đều là ta núi võ đang tiền bối đồng môn, sớm đã cho nên trôi qua, coi như ngươi là vương phủ thế tử. Cũng không thể không tôn trọng ta núi võ đang đã đi tiền nhân. Tới đây hồ ngôn loạn ngữ, Lục Thanh Bình trông thấy đối phương sắc mặt, không khỏi lãnh sắc càng sâu. Lúc đầu ta chỉ là suy đoán, hiện tại càng có mấy phần chắc chắn. Tựa như ngươi lời nói, không nói cái kia hai cái tiền nhân, đến Lâm Vãn Dương cùng Giang Tiểu Đông. Hai lần đều là bị chùa Kim Cương Chi Tăng Nhân cưỡng ép xuất thủ. Cái kia Khổ Huyền muốn độ hóa Lâm Vãn Dương nhập Phật môn. Điểm ấy các ngươi không phải không biết, mà liền tại việc này đi qua sau không bao lâu, lại có chùa Kim Cương Tiếu Si đến đây, lấy luận võ chi danh, chế trụ Giang Tiểu Đông, lần này lại là chùa Kim Cương quát tháo làm ác trước đây. Cái kia Tiếu Si chế trụ Tiểu Đông, muốn hổ nha đem núi võ đang sư huynh sư tỷ mang xuống núi. Cùng hắn luận võ, là kẻ ngu đều có thể nhìn ra, chùa Kim Cương vẫn đối với Lâm Vãn Dương tà tâm bất tử. Kết quả, các người biết rõ cái này cái gọi là Phật môn thánh địa muốn ngay thẳng thiết pháp độ đi đệ tử của. Các ngươi là đến khi phụ núi võ đang... Như cũ không có chút nào nửa điểm tự tôn, muốn khum núm nịnh bợ giao ra được ta cứu ra một lần võ đang đệ tử Giang Tiểu Đông. Lấy giữ được núi võ đang vô sự, Lục Thanh Bình sau khi nói xong, lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, nhưng bây giờ ta cảm thấy, cái này không hề chỉ là một kiện ai hắn bất hạnh. Giận hắn không tranh, sự tình, bất quá ta chỉ là suy đoán. Liền không đi nói hắn, chỉ nói một sự kiện, bằng ngươi có thể dễ dàng như thế đem môn hạ của mình đệ tử sinh tử tùy tiện chuyển giao người. Khác, ngươi có tư cách gì làm núi võ đang trưởng môn, như môn nhân đệ tử trong tay ngươi, chỉ là ngươi dùng để tạm thời an toàn co lại thủ thẻ đánh bạc. Vậy những người này tại sao phải phụng ngươi vì trưởng môn? Dứt lời, hắn một đôi sắc bén con mắt. Nhìn chăm chú về phía núi võ đang hơn trăm vị đệ tử cùng trưởng lão. Các ngươi tại sao phải ủng hộ một vị tùy thời có thể vứt bỏ các ngươi người làm trưởng môn? Cái này một câu nói ra, như Tống Vi Vũ, Giang Tiểu Đông, từ Hổ Nha ba kẻ đứng tại thế tử trong trận doanh núi võ đang đệ tử. Đầu óc đều ong ong rung mạnh, cảm giác vật gì đó bị rung chuyển, đồng thời... Trong lòng bọn họ nhưng lại cảm thấy Lục Thanh Bình nói một điểm không sai. Sau đó lại nhìn về phía Triệu Kỳ Lộc ánh mắt, đều trở nên cực kỳ phức tạp. Không chỉ là ba người này, cái kia mấy trăm hào núi võ đang đệ tử, thậm chí trưởng lão bên trong, đều thình lình dùng phức tạp xa cách ánh mắt nhìn về phía Triệu Kỳ Lộc. Triệu Kỳ Lộc trong lòng nhảy một cái, lại không chú ý Lục Thanh Bình thân phận, phẫn nộ quát, im ngay, ngươi dựa vào cái gì đến quản võ đang sự tình, bần đạo có đủ hay không tư cách làm người trưởng môn này không phải ngươi định đoạt. Lục Thanh Bình lúc này sắc mặt bình tĩnh nói, có lẽ ta đích xác là không đủ tư cách này, nhưng có một người nhất định có tư cách quyết định ngươi là có hay không có thể làm núi võ đang trưởng môn. Ngươi nói có đúng hay không? Trương Tam Phong tiền bối. Hắn quay đầu nói khẽ. Ngài đã sớm đến đi. Sao không hiện thân đâu? Triệu Kỳ Lộc nghe được nửa câu đầu. Hay là thịnh nộ càng kịch. Nhưng hắn ngược lại nghe được thiếu niên nửa câu nói sau. Thoáng chốc sắc mặt đại biến. Toàn thân đều chấn động. Ngươi nói cái gì? Nhưng vào lúc này, ha ha ha, một trận như gió xuân phật núi lão nhân cười khẽ, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Giờ khắc này, Triệu Kỳ Lộc như bị sét đánh, không dám tin nhìn xem thanh âm kia truyền đến chỗ. Nơi đó, một cái tóc trắng lão đạo, thân hình cao lớn, hất lên một kiện lôi thôi đạo bào, hướng nơi này đi tới. Cái kia tựa như căn bản không phải một cái lão nhân, mà càng giống là một tòa dung nạp chu thiên tinh đấu. Cẩm Tú Sơn Hà một tòa mô hình nhỏ thiên địa, lục địa thần tiên lấy thiên địa làm thân, nhất cử nhất động dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Là vì thiên địa chủ nhân, võ đạo nhân tiên tự thành thế giới, tuần hoàn không thôi, thân thể không để lọt. Tại thể nội diễn hóa vạn thiên huyền cơ, Trương Tam Phong thân hóa rồng ngủ đông, một ngủ trăm năm, tu thành nguyên thần, lại tại trong mộng tu hành thái cực quyền kinh, tôi luyện thể phách, cuối cùng bị Lục Thanh Bình tỉnh lại, giao cho trước kia chi vật, tại cây tương tư dưới giải khai trong lòng chi kết, cùng Tô Tú Tú Phật đạo lẫn nhau chứng, nguyên thần thể phách đồng thời đột phá. Nguyên thần chứng thần tiên, nhục thân chứng nhân tiên, hắn đã thành tiên, mặc kệ là trên nhục thể hay là nguyên thần bên trên. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người si ngốc nhìn xem lão đạo sĩ này. Rõ ràng toàn thân lôi thôi, cách ăn mặc tùy ý, bọn hắn lại khó mà từ hắn trên thân tìm tới một tia nửa điểm khói lửa. Nhưng lại bởi vì không để lọt nhân tiên thu liễm tất cả huyết khí. Xem ra rất là bình thường. Hai loại tương phản khí chất. Không chỉ có không có xung đột. Lại còn tại Trương Tam Phong trên thân đạt tới hoàn mỹ dung hợp. Cũng ẩn ẩn lên đỉnh đầu ngưng tụ ra hai đóa đạo hoa. Một hiển thanh, một hiển đỏ. Nhưng không phải bình thường người có thể trông thấy. Tổ sư. Thật là Tam Phong tổ sư. Tổ sư xuất quan. Giờ khắc này, trên núi võ đang trưởng lão đệ tử một đám, toàn bộ đại hỉ kinh hô lên. Lão đạo sĩ này khí chất, liền ngay cả Lục Thanh Bình giờ khắc này đều rung động. Trước sau bất quá nửa ngày thời gian, từ sơn động đi ra Trương Tam Phong. Tại nửa ngày sau hắn gặp lại Trương Tam Phong tưởng như hai người. Thật chính là người cùng tiên khác biệt, bế quan trăm năm, xuất quan đã chân nhân, nửa ngày sau khí chất lại biến, đây là thành tiên sao? Lục Thanh Bình lập tức chắp tay thi lễ, gặp qua lão đạo, mà Trương Tam Phong chỉ là cười cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Thanh Bình, tiểu bằng hữu, làm sao biết là ta đến đây? Lục Thanh Bình cười cười nói, ta nhìn thấy núi võ đang âm u 200 năm bầu trời. Rốt cục một tinh, liền minh bạch xác nhận tiền bối rời đi dưới cây. Bản này chính là tiền bối sơn môn. Ta mang binh lên núi chuyện lớn như vậy. Như thế nào giấu giếm được tiền bối, mà từ đầu tới cuối không có nhìn thấy tiền bối hiện thân. Ta liền minh bạch tiền bối hẳn là ở một bên nhìn xem nơi này. Đang chờ cái gì đi? Trương Tam Phong cười nói, lúc đầu muốn tới đây, bất quá đang nghe tiểu bằng hữu ngươi nói đến núi võ đang những năm gần đây mấy người. Ân Tiêu, Thẩm Tú Phong, Lâm Vãn Dương về sau, lão đạo liền muốn chờ ngươi nói xong, nhìn xem đến tột cùng tại ta ngủ những trong năm này, núi võ đang đều phát sinh thứ gì. Dứt lời, hắn hai đầu lông mày thêm ra một tia ảm đạm, tự diễu nói, thực tế là không nghĩ tới, ta đem võ đang giao cho Thanh Tu, Tĩnh Tu hai người về sau, cuối cùng lại biến thành cái dạng này, để tiểu bằng hữu ngươi chê cười. Lục Thanh Bình lắc đầu, đã Trương Tam Phong đã tới, cái kia tự nhiên nên đem nơi này giao cho hắn xử lý. Giờ phút này trên núi võ đang dưới tất cả đạo sĩ, đã toàn bộ tại lão đạo trước mặt quỳ xuống lễ bái. Bao quát Triệu Kỳ Lộc bọn người, bọn hắn sắc mặt đều rất là khẩn trương, sợ hãi không thôi. Trương Tam Phong nhìn xem Triệu Kỳ Lộc, hỏi, ngươi là đời thứ mấy đệ tử? Cùng lão đạo nói một chút đi, những năm nay trên núi đều phát sinh những chuyện gì? Triệu Kỳ Lộc mồ hôi lạnh thoáng chốc xuống tới, giờ khắc này, hắn trong mắt hiển thị rõ bất an. Tại bị đạo bào che lại dưới hai tay, lặng lẽ xuất hiện một cái ngọc giản. Bỗng nhiên, lão đạo ánh mắt khẽ động, lại đi nhìn về phía Triệu Kỳ Lộc, ngữ khí bình tĩnh, người tu hành chùa Kim Cương Đại Vi Đà Pháp Tướng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN